Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, hóa thân. 13 đoàn ma khí trên không lơ lửng, bên trong ẩn chứa hữu tình chúng sinh thất tình lục dục. Trải qua vô thượng ma ý gia trì, đã là thành rồi một loại nào đó siêu thoát tồn tại. Giống như thập nhị sát thần. 13 đoàn ma khí vượt ngang quá khứ vị lai, cũng đem cái này vạn dặm hư không lôi kéo thành không có chừng mực khu vực. Giống như đem lập thể không gian, lôi kéo bằng phẳng, để cho đi vào đồ vật cũng không còn cách nào tùy tiện nhảy ra. Thời gian, không gian cách trở, lúc này ngăn cản sạch yêu phần sơn bỏ chạy lộ trình. Động thủ. Yêu phần sơn bên trên chư yêu mặc dù trong lòng đã có tính toán hết, nhưng đối diện nguy cơ, lại có thể tiêu hết tạp niệm, đồng tâm hiệp lực đối địch, quát khẽ một tiếng, trận pháp vận chuyển, tê gào, thiên mang lôi thần, hấp tư điện tổ, hai tôn hư ảo pháp tướng bỗng dưng mà hiện, đều nắm lôi đình đánh phía bốn phương. Xanh thẳm lôi quang trong nháy mắt trở thành phương này thế giới chói mắt nhất quang mang. Lực lượng hủy diệt quét sạch tứ phương, cuồng bạo lôi đình, cực hạn nhiệt độ cao, đã là siêu việt hư không đại đạo cực hạn chịu đựng. Tất cả mọi thứ đều tại cái này lôi đình hạ phân giải thành cực kỳ nhỏ tồn tại. Cũng lại tăng lôi đình chi uy, thời gian, không gian. Đối với lúc này lôi đình mà nói, đã là không có chút ý nghĩa nào, nhưng có nhiều thứ, lại có siêu phàm năng lực, định, một đoàn ma khí bên trong, đột có tà âm vang lên, thanh âm kia tựa như truyền lại từ chư thiên vạn giới cho mời chúng sinh. Vô cùng vô tận chấp niệm giao hội cùng một chỗ, đã thành siêu việt hết thảy tồn tại, tình, muốn. Cả hai chính là hữu tình chúng sinh mầm tai họa, cũng là bọn hắn có thể siêu thoát căn nguyên, đăm chiêu, suy nghĩ, không một có thể thoát ly bề ngoài. Âm rơi, lôi đình đột nhiên trì trệ, một cái hoàn mỹ không một tì vết thần nhân vậy xuất hiện ở trong hư không. Thần nhân thân hình thon dài, tráng kiện, con người như tinh không, phát vào uyên thác nước, ngũ quan tinh xảo. Không phân biệt nam nữ, thân có uy nghiêm khí tức, lại có vẻ đến bình dị gần gũi, nó âm thanh lả lướt, lại bao hàm tôn quý vô thượng, nó là lục dục hóa thân, đại biểu cho chúng sinh đối với hình dáng tướng mạo, uy nghi, người nghĩ, mảnh hoa rất nhiều dục vọng tập hợp, nó tồn tại, chính là hoàn mỹ biểu tượng, hết thảy sinh linh đáy lòng khát vọng nhất một loại nào đó tồn tại. Nếu như nói thập nhị sát thần là giữa thiên địa 12 loại đại đạo biểu tượng, cái kia trước mặt vị này chính là hữu tình chúng sinh sắc dục ngoại hiển hình dạng. Cả hai đều không phải chân thực tồn tại, nhưng ở tiên ma đại pháp phía dưới lại có thể rõ ràng sáng tạo ra tới, lại thêm có được không thể tưởng tượng năng lực. Tốt, tọa trấn thập nhị đô thiên thần sát trận Tiểu Bạch hai mắt sáng lên. Trong lòng hẳn là sinh ra nồng đậm đấu trí. Ta ngược lại muốn xem. Người quái vật này, có phải hay không chúng ta đối thủ? Tâm niệm chuyển động, đế giang pháp tướng đã là xuất hiện tại cái kia hóa thân phía trước. Chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ra. Nàng rất rõ ràng, như lục dục hóa thân bực này tồn tại. Chỉ cần lòng người có riêng, liền sẽ không chân chính tiêu vong. Không phải là man lực có thể đánh vỡ, nhưng người dục niệm cũng cần một loại nào đó thủ đoạn mới có thể hội tụ. Đó chính là lục dục hóa thân căn bản, có thể là một loại nào đó đại đạo phù văn, cũng có thể là một loại nào đó huyền diệu ý niệm. Mặc kệ là một loại nào, chỉ cần tìm được cũng đánh vỡ, thời gian ngắn bên trong vật này liền sẽ không hiện thế. Mà xem như không gian chi thần, đế giang có được tìm kiếm được bất kỳ vật gì năng lực. Cấm, lục dục hóa thân hai mắt sáng lên, vô số phù lục linh quang lần lượt tỏa ra, từng tầng cấm chế cũng trói buộc mà tới. Nó chính là chúng sinh dục niệm kết hợp, tự nhiên thông hiểu vạn pháp, lại thêm có thể một lời mà đổi thiên địa vòng tròn. Âm rơi, đế giang sở tải đã hướng đen tối chìm vào. Ô, âm phong cuốn lên, như tầng tầng tỏa liên, một cái kéo lấy rơi xuống đế giang. Thập nhị sát thần vốn là một thể, lúc này tự nhiên lần lượt hiển hiện, đem trong chàng lục dục hóa thân bao bọc vây quanh. Chết, gầm nhẹ không cần vật chất truyền bá, trực tiếp bùng nổ rơi hư không. Thập nhị sát thần đồng loạt ra tay, giống như 12 vị chứng được thiên tiên cao thủ, trực tiếp mẫn diệt một phương hư không. Nguyên lai là một đầu đại trung tử, cười the thế, âm thanh tại trống rỗng trong hư không vang lên. Lập tức liền có ít kiện uy năng kinh khủng ma binh bỗng dưng mà ra. Bạch cốt tràng, cao chừng ức vạn trường, hiện lên 3.333 tầng, toàn thân do óng ánh sáng long lanh bạch cốt đúc thành. Trên đó có vô số vạn vẹo Phật tượng chiếm cứ, mỗi một cái Phật tượng đều đại biểu cho một tôn khi còn sống đại đức cao tăng. Bây giờ, bọn hắn vĩnh viễn trầm luân, nhận hết tra tấn, là tôn này thiên tiên cấp bậc ma khí gia tăng uy năng. Cửu Vũ Đỉnh, thượng cổ thiên đình chí bảo, sau tại thiên đình loạn chiến lúc lưu lạc ma vực, có trấn áp thiên đạo năng lực. Thiên Ma Chu Tiên Kiếm, xuất từ ma chủ chi thủ, lấy nguyên đồ thân thể tàn phế luyện, tế có 5 vị thiên tiên đại năng, cùng thành 5 chuôi, uy năng gần thứ vô thượng chí bảo. Đủ loại pháp bảo cường hãn, cùng lục dục hóa thân cùng một chỗ, trong nháy mắt ngăn chặn thập nhị đô thiên thần sát trận. Lại thêm có vô cùng ma vật đương nhiên bốn phương tuôn ra. Gào thét, gầm thét, bay thẳng yêu phần sơn mà tới. Một bên khác, chân võ đảo chỗ tại vạn tiên trận, cũng bị một đóa đen tuyền trạch to lớn mạn đà la cho bao quanh bao vây. Hơn 10 chuôi sớm đã biến mất tại thời không trường hà bên trong thần binh, cũng bị ma chủ rõ ràng triệu hoán đi ra, tham dự vây công, mà ma vật bản chất giống nhau, vẻn vẹn dựa vào thôn phệ, liền có thể ngạnh sinh sinh xâm nhập chân tiên hàng ngũ. Cho dù bọn chúng không thông pháp thuật, thần thông, không rõ đại đạo, nhưng bản thân cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, lại thêm bọn chúng không sợ sinh tử, như thế che già măng mọc phía dưới, vạn tiên trận cũng hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Ra tay đi, chân võ đạo tông bên trong, các vị thiên tiên đối mắt nhìn nhau, riêng phần mình trên thân đều sáng lên hào quang, thoáng hiện bên ngoài, oanh, bọn hắn giống như trong bóng tối nến, dẫn tới quần ma chen chúc, xung quanh thế công cũng đột nhiên một tăng, chân võ đạo trong tràng, tất cả chứng được tiên đạo còn chưa đủ vạn năm chân tiên, lúc này đã bị định tại trận pháp đầu mối bên trên. Trong cơ thể của bọn họ ma ý phàm là có chỗ dị động, đều sẽ bị trận pháp rút ra, đương nhiên, bản thân cũng sẽ vì thế bỏ mình. Hư không đương nhiên chiến trường khắp nơi, nhưng đều không ngoại lệ, không có một chỗ là tiên đạo tu sĩ chiếm cứ phía trên. Ma vực bên trong, tiếng chuông, kiếm ngân vang mặc dù vẫn như cũ vang vọng, nhưng đã từ từ áp chế không nổi ma khí tràn ra ngoài. Tây cực Phật môn các vị điên cuồng trùng sát, nhưng khoảng cách vạn tiên trận sở tại lại là càng ngày càng xa. Địa phương khác, từng cái tiên đạo khí tức lần lượt chôn vùi, cho dù chợt có bạo phát cũng sẽ thoáng qua bị ma vật bao phủ. Chân võ đạo tông mặc dù còn có thể trèo trống, nhưng lạc bại chi cục đã rõ rệt. Còn như yêu phần sơn, Tôn Hằng đương nhiên tạo hóa hồ lô bên trong xuất hiện. Pháp nhãn ngóng nhìn bốn phương, từng cái sát thần đã là hiển lộ hết vẻ mệt mỏi. Thập nhị đô thiên thần sát trận đã hiện chống đỡ hết nổi. Hồi tố, thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng phát ra. Lập tức thời gian chi thần trúc cửu âm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhật Nguyệt hai con người chớp động, một cỗ vô hình ba động chợt quét sạch tứ phương. Ông, đảo ngược thời gian, vạn vật mở lại, đã hiện vẻ mệt mỏi thập nhị sát thần xuất hiện lần nữa ở bên trong đại trận. Cũng tất cả đều khôi phục tinh lực, Trúc Cửu Âm xem như thời gian chi thần. Tự có thể quay lại thời gian nhưng phương pháp này có thể dùng tại thập nhị sát thần. Lại khó mà ảnh hưởng đến đã bị ma vực ăn mòn ngoại giới. Huống hồ, thi triển Trúc Cửu Âm thần thông cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch mà yêu phần sơn tích lũy cũng còn thừa không có mấy. Làm sao bây giờ? Chư vị yêu tiên truyền niệm vang lên. Trong đó tất nhiên là không thể thiếu nôn nóng cùng bất đắc dĩ. Thập nhị sát thần có thể ngưng tụ đại đạo pháp tướng. Ta cần các ngươi giúp ta. Tôn Hằng tiếng nói lạnh nhạt. Nếu có thể ngưng tụ đại đạo pháp tướng, coi như khó thoát kiếp nạn này, ta cũng có thể đem các ngươi đưa đến chân võ đạo tông. Ngươi, yêu tiên Lục Ngư thanh âm vang lên. Lấy thực lực ngươi, thế nào thừa nhận được đại đạo pháp tướng? Thời gian đến hiện tại, bọn chúng đã rõ ràng, Tôn Hằng thực lực thậm chí còn chưa tiến cấp yêu tiên. Mà coi như tiến cấp yêu tiên, cũng gần như không có khả năng tiếp nhận điều khiển đại đạo pháp tướng mang đến phản phệ. Trừ phi, chứng được thiên tiên, chẳng lẽ các ngươi cho rằng còn có khác chọn lựa? Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Thần niệm tại trong thức hải hạo thiên kính mảnh vụn bên trên hơi hơi dừng lại. Nói, đương nhiên, ta còn là có một ít nắm chắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,